Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ tôi đã đi ngủ rồi, có việc gì thì trưa mai đến gặp cô ấy nhé. Bởi vì Lý Trình Trình hiện tại rất buồn ngủ, sáng phải dậy rất muộn nên Bạch Đại Sơn không muốn những người khác đến quấy rầy Lý Trình Trình. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Văn Nhàn Nhã đáp lại rồi quay người đi. Trở lại trong thôn, Văn Nhàn Nhã suy nghĩ một chút, đi đến nhà trưởng thôn Cố. Vì muốn tìm người ở rể nên tất cả các điều kiện đều phải nói rõ ràng. Trước tiên đừng nói dối cô là sẵn sàng đến ở rể. Đến khi thật sự lấy nhau rồi lại muốn cô về nhà chồng, chắc chắn cô ấy không đi. Văn Nhàn Nhã đến gặp trưởng thôn Cố để ông viết một văn bản tương tự như giấy cam đoan cho cô ấy, ai trở thành người ở rể của cô ấy thì phải tuân theo những gì được viết trong văn bản. Nếu có ai dám vi phạm tài liệu thì đừng trách cô ấy thay người. Bây giờ cô ấy chỉ muốn tìm một người tốt một chút để giúp cô ấy quản lý việc nhà và chăm sóc con gái mà thôi. Tình yêu gì đó cô ấy không cần. Sáng hôm sau, Lý Trình Trình ngơ ngác tỉnh dậy, ngáp dài một tiếng, tò mò hỏi. Hôm qua trước khi em đi ngủ có người gõ cửa phải không? Là ai? Có chuyện gì không? Không có người gõ cửa, em nghe nhầm rồi. Nếu như ban ngày Văn Nhàn Nhã còn đến nữa thì khi ấy cô tự sẽ biết chuyện. Cho nên hiện tại không cần để cô biết, đến lúc đó cô sẽ cảm thấy tiếc hoặc băn khoăn. Sau khi Lý Trình Trình thức dậy, cô đánh răng rửa mặt, ăn bữa sáng muộn rồi đi dạo trong sân tập thể dục. Hiện tại mọi việc đã có người làm rồi, cô không cần phải lo lắng gì nữa. Sau khi nhận được lá thư do Hoàng Tú Lan mang đến, nhân viên ở văn phòng bắt đầu mua các mặt hàng trong danh sách. Trong danh sách bao gồm cặp sách, bút chì, tẩy, giấy viết tay, sách bài tập, quần áo và giày dép. Mua xong mang đến trường học và đích thân phân phát đến tay học sinh. Lý Trình Trình cũng sắp xếp cho nhân viên đến các thôn xóm gần các trường tiểu học và kêu gọi mọi người cho con đi học vào nửa cuối năm, đồng thời nói về kế hoạch tài trợ của Lý Trình Trình. Chỉ cần mọi người đều cho con đi học, sẽ không đến muộn, về sớm và cố ý xin nghỉ. Để bọn trẻ đi học chăm chỉ mỗi ngày thì Lý Trình Trình sẽ trợ cấp hàng tháng là 5 đồng. Ngoài ra, họ cũng sẽ nhận được cặp sách mới và quần áo giày dép mới theo mùa. Lý Trình Trình ở một mình, cô không thể cống hiến nhiều cho xã hội, nhưng cô có thể bồi dưỡng những tài năng xuất chúng hơn cho xã hội, nhưng vậy cũng có thể coi là cống hiến cho xã hội rồi. Mỗi ngày trong văn phòng còn lại 6 nhân viên, một nửa số người còn lại đi cùng Hạ Vân Lai đi thu thập nguyên liệu, nửa còn lại đi về nông thôn kêu gọi mọi người đưa con đi học, chỉ cần bạn trả tiền học phí một lần lúc đầu sẽ có rất nhiều lợi ích. Bạn có thể được hỗ trợ tài chính để đi học, dù bạn có là kẻ ngốc thì bạn vẫn biết phải đưa ra quyết định gì đúng không? Vì vậy, dù mới chỉ là tháng 5 nhưng các trường tiểu học phía dưới thị trấn Thần Quang đã ồ ạt đăng ký. Nguyên nhân chủ yếu là sợ bỏ lỡ đăng ký, bỏ lỡ dịp tốt nên từng trường tiểu học đưa thông tin đăng ký cho mọi người. Chỉ cần mang phí đăng ký đến trước cuối tháng 8 ngày 1 tháng 9 là được. Một số trường tiểu học không có đủ bàn ghế nên phải nhanh chóng tìm thợ mộc để đóng thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giải quyết xong việc ở trường tiểu học, Lý Trình Trình đã yêu cầu nhân viên của mình sắp xếp công việc của các trường trung học cơ sở. Thị trấn Thần Quang chỉ có 2 trường trung học cơ sở và chỉ có 1 trường trung học phổ thông duy nhất là trường trung học phổ thông Thần Quang. Lý Trình Trình chỉ cung cấp 7 đồng mỗi tháng cho học sinh có hộ khẩu ở nông thôn. Ngoài ra, còn có cặp sách, bút, giấy viết và các đồ dùng học tập khác, cũng như quần áo mới được phân phát theo mùa. Nếu bạn đến từ khu vực thành thị nhưng có gia đình đặc biệt khó khăn, Lý Trình Trình cũng sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính giống như những học sinh có hộ khẩu thường trú ở nông thôn, nhưng phải vượt qua quá trình xem xét để xác nhận rằng gia đình không có thu nhập mới được. Gia đình rõ ràng có thu nhập nhưng lại nói với người ngoài họ không có tiền, nếu họ làm thế để lừa lấy tiền của cô thì phải làm sao? Vì vậy, có phải vượt qua quá trình xét duyệt và thực sự đáp ứng được tiêu chuẩn hộ nghèo trước khi được cô cấp phép trợ cấp. Mọi việc đã được sắp xếp cho trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở thị trấn Thần Quang. Lý Trình Trình sắp xếp nhân viên mở rộng phạm vi ở thị trấn bên cạnh. Bằng cách này, cô từ từ mở rộng phạm vi tài trợ cho đến khi giúp được nhiều trẻ em được đến trường và học hỏi kiến thức văn hóa. Buổi tối, Văn Nhàn Nhã đưa Văn Yến Vũ đến nhà Hoàng Văn Đống. Mẹ Hoàng nhiệt tình chào đón hai người vào nhà. Đến đây, các cháu ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, tôi đang nấu ăn, lát nữa là có thể ăn cơm được rồi. Cảm ơn thím, xin lỗi đã làm phiền thím. Văn Nhàn Nhã hơi ngại ngùng nói. Văn Nhàn Nhã gọi thím là con gái, cô nhất định phải gọi là bà, cho nên Văn Yến Vũ cũng lễ phép nói. Cảm ơn bà Hoàng, mẹ Hoàng đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Văn Yến Vũ, cười nói. Ôi, tiểu Yến Vũ ngoan quá, con vào nhà chính với mẹ ngồi một lát, đợi bà Hoàng cho con ăn đùi gà lớn nhé. Hoàng Văn Đống đi đến chào. Chị Nhàn Nhã, mời chị vào ngồi. Được, cảm ơn. Văn Nhàn Nhã dẫn Văn Yến Vũ vào nhà chính. Cô ấy liếc mắt đã nhìn thấy người đàn ông Trương Hoàng Tân trong nhà chính. Cô ấy tất nhiên biết người đàn ông này là đối tượng xem mắt của mình, bởi vì anh ta là người lạ duy nhất trong nhà chính. Văn Nhàn Nhã dắt Văn Yến Vũ ngồi đối diện Mai Nhu. Hoàng Văn Đống giải thích, chị Nhàn Nhã, đây là cậu họ của Mai Nhu, cũng là cậu họ Trương Hoàng Tân của em. Anh ấy năm nay 27 tuổi, cách đây một thời gian, mợ họ bên vợ của em đã bỏ rơi cậu họ vì chê cậu ấy nghèo và bất tài. Dẫn theo hai đứa em họ nhỏ của em về nhà bố mẹ đẻ, có khi bây giờ còn tái hôn rồi. Mặc dù cậu họ của em có vẻ không có nhiều năng lực nhưng là một chàng trai tốt và sẵn sàng ơ gì. Nếu chị Nhàn Nhã có thể ở bên cậu thì cậu họ của em nhất định sẽ giúp chị Nhàn Nhã trông coi nhà cửa từ trong ra ngoài. Chị Nhàn Nhã sẽ không phải lo lắng gì nữa. Hoàng Văn Đống và mẹ Hoàng không biết Trương Hoàng Tân đã bỏ vợ và con gái để tìm một người phụ nữ giàu có sống cuộc sống tốt đẹp, lại còn đổ hết tội lỗi lên đầu vợ mình. Đó là lý do tại sao họ cho rằng Trương Hoàng Tân là người tốt và muốn tác hợp Trương Hoàng Tân và Văn Nhàn Nhã thành một đôi. Một quả phụ có con và một người đàn ông đã ly hôn không có con dường như là một cặp đôi tương xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nhàn Nhã mỉm cười gật đầu, cũng không lập tức bày tỏ quan điểm của mình. Muốn ở rể nhà cô ấy thì phải gặp người nhà của cô ấy. Hơn nữa còn phải ký tên đóng dấu vân tay mới được. Cô ấy chỉ cần một người đến ở rể chứ không phải người nhà sau lưng người đấy. Cô ấy không muốn nuôi nhiều người không liên quan như vậy. Tiền cô ấy kiếm được cũng không phải dễ dàng. Nếu người đến ở rể này lừa tiền của cô ấy, đi nuôi những người bên nhà chồng của cô ấy thì phải làm sao bây giờ? Dù đã mua cho mình và con gái một căn nhà gần trường cấp 2, cấp 3 nhưng cô ấy cũng sợ sau khi lấy chồng, người khác sẽ âm mưu hãm hại mình và con gái. Vân Mộng Hạ Vũ mẹ Hoàng nhanh chóng làm xong bữa tối, nhờ Mai Nhu giúp bưng món ăn. Mai Nhu nhìn Trương Hoàng Tân, ra hiệu cho anh ta nhanh chóng giúp đỡ để tạo ấn tượng tốt trước mặt Văn Nhàn Nhã. Cách Trương,